Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 137. Gần rời đi Kagesu, nói tới chỗ này, Kageu trong hai mắt toát ra sát ý. Thời khắc này Kagesu cảm giác được, lúc này đây Hagoromo nhất tộc, sở dĩ gặp phải loại tình huống này. Cũng là bởi vì Hắc-Zetsu có thể khống chế, hoặc có lẽ là Hắc-Zetsu ở sáng tạo Hagoromo nhất tộc thời điểm. Để lại vật gì vậy? Cho nên mới xuất hiện một màn kia. Nghĩ tới điểm này, Kagezeu tự nhiên đem những cái này nguy hiểm cho bài trừ. Những nữ nhân kia, những hài tử kia, không chừng trong tương lai cũng sẽ bị Hắc-Zetsu khống chế. Cho nên muốn đến nơi đây, Kageu trực tiếp quyết định đem Hagoromo nhất tộc diệt tuyệt quyết tâm. Kageu ánh mắt ở nơi này phút chốc, xuất hiện sát ý ngang nhiên, nhất là cái kia trong lòng mang theo sát khí, càng là có loại bùng nổ cảm giác. Isin nhìn Kagesu ánh mắt, tuy là cảm thấy kỳ quái, bởi vì Kagesu trước đây đều sẽ đem gia tộc khác nữ nhân lưu lại, làm chính mình Uchiha nhất tộc huyết mạch tiến hóa thủ đoạn. Thế nhưng lúc này đây cũng là trực tiếp hạ giết hại thủ đoạn, làm sao có thể không cho Isin khiếp sợ. Thế nhưng Isin nhìn Kagesu cặp mắt kia tràn ngập sát ý tinh hồng hai mắt, trực tiếp nói rằng, đúng vậy Kagesu đại nhân, thuộc hạ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá ở trong nội tâm, Isin cũng là thầm nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì Hagoromo nhất tộc nhân giết Kagesu đại nhân đệ đệ mới để cho Kagesu làm như thế sao? Kageu không biết lúc này Isin suy nghĩ cái gì, nhưng là lại biết sau đó phải bắt đầu làm những gì. Thanh phong như trước, thế nhưng cái này quang mang nhàn nhạt có chút ảm đạm. Bóng đêm rất đẹp, thế nhưng bóng đêm cũng không phụ trợ. Kagesu trong con mắt mang theo một tia nho nhỏ chờ mong. Nhìn cái kia không trung nguyệt, thế nhưng hắc vân áp nguyệt, Kagesu nhìn không phải cực kỳ tinh tường. Màu đỏ thắm hai mắt mang theo vài phần thờ ơ, cũng là xoay người hướng về một cái gian nhà đi tới. Kagesu kaka, chúng ta thật muốn rời đi nơi này sao? Nilia ở chỗ này ở rất vui vẻ chứ, tại sao muốn rời đi nơi này đâu? Minazuki Nilia mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn Kagesu. Kageu nhàn nhạt tuân hạ thân thể, sau đó nhìn thời khắc này Minazuki Nilia cũng là nói rằng, không có gì, nơi này là thuộc về Uchiha nhất tộc gia, mà không phải nhà của ta. Nói tới chỗ này, Kageu tay phải ở Minazuki Nilia trên đầu nhẹ nhàng vuốt ve một cái, sau đó xoay người hơi lưu niệm nhìn một chút cái nhà này vườn. Cuộc sống này gần 10 năm gia viên. Đi thôi, đi chúng ta nhà mới. Dứt lời, trong nháy mắt bên cạnh nhân trực tiếp đem hành lý mang theo, sau đó nghĩ Uchiha tộc địa nơi cửa chính đi tới. Nơi này là Uchiha tộc địa, Kagesu cũng đã quyết định phải rời đi nơi đây. Từ Hagoromo nhất tộc diệt vong sau đó, thời gian cũng đã qua khứ nửa năm. Nửa năm qua này, Kagezeu đủ không ra khỏi cửa, vẻn vẹn chỉ là ở nơi này trong sân nhỏ đúc luyện cùng với chính mình nhẫn thuật. Dù sao không có lực lượng cường đại, cũng không biết vận dụng. Đây cũng không phải là một cái cường giả cái gọi là. Kagezeu ở nơi này nửa năm qua khắc khổ đem chính mình cái kia một thân lực lượng khổng lồ nắm giữ tốt. Thế nhưng trong lòng thì hiện ra một tia yên lặng lạnh ý, bởi vì Kagesu càng phát cảm giác được cái này Uchiha nhất tộc thờ ơ. Theo thời gian trôi qua, Kageu đã để chuyên tâm đem thuộc về mình một bộ phận kia người hướng về ban đầu Ishikura bộ tộc rút lui. Thời khắc này Ishikura bộ tộc đã tạo lập được một cái cự đại thành thị, tên cũng gọi là Tinh Hồng Thành. thế nhưng người nhiều hơn nguyện ý, đem điều này thành thị xưng là tinh hồng chi thôn. Bởi vì, này không phải một cái tộc quần, mà là một cái thôn xóm. Kagesu coi như là thuộc về cuối cùng một nhóm, đến tinh hồng chi người của thôn, cho nên Kagesu lúc này có thể cảm giác được rõ ràng. Bây giờ Uchiha nhất tộc thờ ơ, đối với Kagesu thờ ơ, những người này là Kagesu đem chính mình trong thế lực, một ít con sâu làm dầu nồi canh, tất cả đều cho cướp đoạt đi ra người, càng là có chút đức hạnh không tốt người. Đương nhiên phương diện này cũng có Kagesu, đặc biệt an bài xuống nhân. Thế nhưng toàn bộ Uchiha nhất tộc lực lượng, Kagesu đơn độc chiếm 7 thành, còn dư lại 3 thành thì là thuộc về Uchiha Madara. Không sai, chính là Uchiha Madara, bởi vì lần trước Hagoromo nhất tộc sử dụng hóa quang thuật. Để lúc đó cái kia muốn chứng minh thực lực mình Uchiha Tajima bị trọng thương. Lúc đó rất nhiều người dựa theo Kagesu mệnh lệnh rút lui. Thế nhưng Uchiha Tajima sử dụng Susanoo cũng là cưỡng ép đi chiến đấu. Kết quả đang đối mặt Hagoromo nhất tộc sử dụng hóa quang thuật thời điểm. Bị trọng thương, cặp kia con mắt đã phế đi, thân thể cũng đã tàn phế. Có thể nói bây giờ Uchiha Tajima một thân thực lực đã yếu đáng thương. Nhưng là lại có Uchiha Madara đang áp chế cái này. Kagesu không biết, bởi vì mình nguyên nhân. Hắc Zetsu trực tiếp đem Uchiha Madara trong cơ thể Indra Chakra cho rút lấy phân nửa, đưa cho Kagesu. Thế nhưng cái này rút ra thời điểm, cũng là để Uchiha Madara thực lực đại tăng. Hiện tại càng là trực tiếp nắm giữ Indra Chakra. Hơn nữa giác tỉnh ra lưỡng chủng huyết kế giới hạn, một cái lam độn, một cái viêm độn, còn như Uchiha Izuna, cũng là giác tỉnh ra khỏi viêm độn, càng là ở Hắc Zetsu cái kia rót vào một tia chakra dưới. Thực lực bây giờ có thể nói cùng Uchiha Madara thực lực tương đương. Có Uchiha Madara cùng Uchiha Izuna áp chế, bây giờ còn dư lại Uchiha lực lượng. Hoàn toàn bị áp chế dễ bảo. Cái này cũng là Kagesu yên tâm trực tiếp rời đi một trong những nguyên nhân. Kagesu yên lặng đi tới Uchiha trước đại môn. Nhìn vậy có chút tang thương. Còn có cái kia mang theo vài tia vết máu Uchiha nhất tộc đại môn. Cũng là nói rằng là thời điểm ly khai. Nơi đây đã không đáng ta hồi tưởng. Dứt lời. Kagesu quả thực cảm giác được rõ ràng, một cỗ cảm giác quen thuộc xuất hiện. Kagesu quay đầu trong con mắt nhìn hai đứa bé, đỡ một người có mái tóc tái nhợt kẹp theo hắc sắc, khổ sáp mặt, có chút hạ xuống hốc mắt, hướng về Kagesu đi tới. Kagesu trong con mắt nhìn cái này nhân loại, nhưng trong lòng thì nói rằng Uchiha Tajima. Còn có Uchiha Madara cùng Uchiha Izuna. Kagesu trong con mắt để lộ ra màu sắc trang nhã. Nhìn ba người này, cũng là nói rằng, các ngươi tới nơi này làm cái gì? Nếu tới xem lời của mẫu thân, vậy không tốt ý tứ. Mẫu thân đã sớm ở một cái tháng trước, đi trước tinh hồng chi thôn. Nói tới chỗ này. Kagesu ánh mắt gắt gao nhìn thời khắc này Uchiha Tajima, trong ánh mắt kia tràn đầy thờ ơ, miệng kia sừng mang theo băng lãnh, thật là hàm chứa sát ý. Uchiha Madara nhìn Kagesu bộ dạng, trong con mắt không biết nên nói gì cho phải. Uchiha Izuna cũng là nói rằng, thực sự liền không cứu vãn nổi sao, trước đây cũng là chỉ là... phụ thân đại nhân một câu nói lỡ mà thôi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.